Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168, tín đồ tâm nguyện. 10 phần 10. Khụ khụ. Tốt, mọi người yên lặng một chút. Diệp Thu Kỳ khai đắc thắng cũng làm cho phát sóng trực tiếp giữa bốn vị giọng hát hay đạo sư mặt mày hớn hở. Dư Thịnh Khánh ho nhẹ một tiếng, nói ra, tiếp đó, chúng ta bắt đầu rút ra vị trí thứ hai may mắn người xem. Hiện tại bởi Diệp Thu chỉ định cái thứ hai Lầu Hào. Diệp Thu nhìn thoáng qua bây giờ nhắn lại khu, lúc này nhắn lại vậy mà sắp đột phá 4 triệu. Diệp Thu cười cười, nói đùa, vậy thì đến 500 vạn đi. 100 vạn đầu nhắn lại số lượng hẳn là sẽ phải cần một khoảng thời gian a. Ta thuận tiện có thể trộm cái lười nghỉ ngơi một chút. Tại Diệp Thu câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ nhắn lại khu bão táp mà lên. Lần này ai cũng không cho phép cùng ta đoạt. Không phải vậy ta Diệp Lương Thần có một vạn loại biện pháp có thể giết chết các ngươi. Tại sao lại toát ra một cái Diệp ngày tốt a? Hừ, Lục Cửu Tam, anh phân thân ngàn ngàn vạn, các ngươi phàm nhân là sẽ không hiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế là, tại đám dân mạng nô nức tấp nập tham dự dưới sự Diệp Thu muốn, lười biếng, ý nghĩ tan vỡ. 100 vạn nhắn lại vậy mà tại ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian bên trong liền bị khán giả cho đoạt rỗng, cái này điên cuồng quẹt màn ảnh một màn. Sợ ngây người sở hữu người có quyết tâm. Mật thiết chú ý trận này truyền trực tiếp, cái khác phát sóng trực tiếp topic người phụ trách càng là hối hận đất một trận đấm ngực dậm chân. Ra tay quá muộn a. Nếu là tại lần trước Diệp Thu phát sóng trực tiếp phía sau liền lập tức tìm tới hắn, đem hắn ký đến, như vậy hiện tại loại này cục diện điên cuồng liền hẳn là phát sinh ở của mình phát sóng trực tiếp topic mới đúng. Thế nhưng là, nói trở lại, ai có thể nghĩ tới luôn luôn làm việc giới cao cao tại thượng vi tấn giải trí, vậy mà ra tay nhanh như vậy, với lại ở dưới tiền vốn sẽ lớn như vậy. 500 vạn đại ngôn phí, 25% từng năm tăng phúc, lại thêm một cửu khai khen thưởng chia. Đãi ngộ như vậy, nếu là thay đổi bọn hắn chỉ sợ đều phải suy nghĩ thật lâu. Thậm chí chọn từ bỏ đi. Dù sao, ai có thể nghĩ tới cái này Diệp Thu vậy mà thật có thể mang đến lớn như vậy điên cuồng đây. Nhìn xem giờ phút này phát sóng trực tiếp giữa online nhân số đã hướng phía 18 triệu sổ tử. Xuất phát, những phát sóng trực tiếp đó bình đài người phụ trách tâm dễ co quắp một trận. Đáng tiếc a, trên đời này chung quy là không có thuốc hối hận. Tốt. Người thứ 500 may mắn người xem đã xảy ra rồi. Lúc này, Dương Đại Khôn âm thanh theo phát sóng trực tiếp trong phòng truyền ra. Để cho chúng ta nhìn xem sẽ là ai chứ. Lúc này, tất cả mọi người cũng đều tại lật lên trên xem lấy nhắn lại. Tìm cái này may mắn người xem. Sau đó dễ thấy được một cái ID tên là Diệp Thu 520, người xem cướp được thứ 500 vạn Lầu Hào. Vừa nhìn cái này ID, mọi người liền biết nhất định là Diệp Thu fan. Tại điểm kích tiến vào ID về sau, dễ thấy được tại tư liệu cơ bản cột trong điền chính là nữ. Xem ra là một cô gái ái mộ. Người tốt, Diệp Thu cười cho vị này người xem khai thông quyền phát sóng hạn. Cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. A, là ta sao? Thật sự là ta sao? Trong màn hình lập tức xuất hiện một cái tuổi trẻ tiểu cô nương bộ dáng tề tóc mái, tóc xóa vai, nhìn qua văn văn tĩnh tĩnh một cỗ dáng vẻ thư sinh. Theo sau lưng nàng trên giá sách chất đống một đống sách giáo khoa tư liệu đó có thể thấy được. Đứa nhỏ này đoán chừng vẫn là một học sinh. Đúng, chính là ngươi, Diệp Thu cười gật đầu một cái. A, là ta, thật sự là ta. Tại xác định thật sự là chính mình cướp được thứ 500 sau Lầu. Vị tiểu cô nương này nhất thời kích động đến tại trong video một trận gieo hò. tiểu cô nương kích động này bộ dáng để cho rất nhiều từng có qua truy tinh trải qua người hiểu ý nở nụ cười, không khỏi để bọn hắn vang lên chính mình thuở thiếu thời điên cuồng. Đồng thời cũng làm cho vô số không thể cướp được cơ hội lần này đám fan hâm mộ một trận hâm mộ. Ghen ghét, Diệp Thu, ta là fan của ngươi tơ tằm. Cực kỳ tin cậy, tiểu cô nương đối màn ảnh hào hứng nói ra. Trước mấy ngày ta còn hướng về tín đồ câu lạc bộ nộp xin. Muốn gia nhập chúng ta tín đồ đại gia đình đây. Ngươi năng lượng thúc giục một chút bọn hắn nhanh lên để cho ta thông qua sao? A, ta gọi Vương Giai Dĩnh, xin số hiệu là 520-1314. Nhìn xem tiểu cô nương vậy mà ngay trước mấy ngàn vạn online người xem mặt hướng Diệp Thu đòi. Nhân tình đi cửa sau, vô số người xem cũng nhịn không được cười. Đứa nhỏ nói, thật là đáng yêu đi. Diệp Thu cũng cười, ta muốn hiện tại câu lạc bộ người phụ trách hẳn là cũng nhìn thấy ngươi. Đoán chừng hắn quay đầu liền sẽ để ngươi thông qua được. Hì hì, vậy quá được rồi. Tiểu cô nương nghe xong, nhất thời mặt mày hớn hở. Tốt tốt, lúc này, một bên Dư Thịnh Khánh lên tiếng, ra vẻ oán trách nói ra. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu Diệp a, mau đi vào chính đề, chỉ sợ lại được thành ngươi cùng fan gặp mặt sẽ. Ha ha. Cái khác ba tên đạo sư cùng vô số trước màn hình khán giả cũng là nhịn không được cười ha ha một tiếng. Được rồi, Diệp Thu nhún vai, nhìn màn ảnh bên trong cái kia thanh tú tiểu cô nương. Nói ra, Vương Giai Dĩnh đồng học thật sao? Ngươi ra một đề mục a? Ai? Vương Giai Dĩnh sửng sốt một chút. Lúc này mới kịp phản ứng nàng vị này may mắn người xem là muốn đến cho Diệp Thu ra đề. Cái kia, ta không nghĩ tới chính mình sẽ bị rút chúng a. Vương Giai Dĩnh một mặt buồn rầu nói. Cho nên ta không nghĩ tới muốn xuất đề mục gì. Chấm ngoặc kép, không sao, từ từ suy nghĩ, dạng này ta cũng có thể cỡ nào lười biếng một hồi. Diệp Thu mở câu cười giỡn nói. Bất quá ngươi cũng không thể nghĩ đến quá dài. Bằng không, khán giả nhưng chờ không nổi muốn ló cao ngủ. Ha ha. Chấm ngoặc kép, màn hình bên kia khán giả không khỏi nhẹ nhàng nói cười. Chấm ngoặc kép, Vương Giai Dĩnh trầm ngâm một trận, nghẹo đầu nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, sau đó một mặt lo lắng không yên mà mong đợi nói ra. Nếu không, ngài cho ta viết bài hát đi. A, Diệp Thu sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Cho ngươi, a, không không không. Vương Giai Dĩnh ý thức được chính mình lời nói lên kỳ dị. Đỏ mặt lên nói ra. Ta ý tứ là cho chúng ta fan viết bài hát à. Rất nhiều ngôi sao ca nhạc đều cho bọn họ fan viết qua ca. Ta nghĩ nếu như chúng ta tín đồ cũng có một bài ngươi viết cho chúng ta ca. Như vậy chúng ta tín đồ lực ngưng tụ nhất định sẽ mạnh hơn. Làm Vương Giai Dĩnh nói xong câu đó thời điểm. Toàn bộ nhắn lại khu nhất thời liền bị soát bình. 666. Tiểu muội muội nói hay lắm. Người tuyệt đối sẽ là một cái ưu tú tín đồ. Nói quá tuyệt vời. Ha ha, tiểu muội muội ngươi yên tâm. Nếu là bộ trưởng không đồng ý ngươi gia nhập, ta dẫn ngươi đi nhà hắn ngăn cửa. Tốt chờ mong Diệp Thu có thể vì chúng ta viết bài hát à. Liếc nhìn lại. Những này ID đại bộ phận cũng là lấy tín đồ làm tiền tố. Những người này tự nhiên cũng là Diệp Thu đáng tin fan tín đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.